nữ chính đều cùng nam phụ. Quyển 3, góc truyện audio.com. Đông Hải có một vùng biển thực đặc thù, nơi này là Hải Trung Hải, là một mảnh biển khác ở trong vùng biển Đông Hải. So với biển rộng màu lam đậm, mảnh Hải Trung Hải này bởi vì nông hơn, hiện ra một loại bích sắc trong sáng sạch sẽ tựa như một khối đá quý màu lục nhạt trong biển. Chung quanh Hải Trung Hải mọc rất nhiều sam thụ màu đỏ, sam thụ đó gọi là long huyết sam, tên như ý nghĩa, là thực vật ở trong máu rồng, nhờ cơ duyên xảo hợp mọc lên. Nơi này có một tảng lớn long huyết sam thô tráng từ trong biển sinh trưởng ra, có thể thấy được chỗ đó đã từng có bao nhiêu máu rồng tưới lên. Nguyên nhân chính là vì thế, mảnh Hải Trung Hải này cũng có một năng lực đặc thù, ngầm ở chỗ này có thể làm long tộc bị thương nhanh chóng khép lại miệng vết thương. Mà long hai mắt đỏ máu cứ như vậy treo tiểu bạch long hôn mê trên mũi, một đường bơi tới Hải Trung Hải. Hắn xuyên qua những long huyết sam cao lớn trong biển, đặt tiểu bạch long treo ở trên mũi vào trong nước biển màu bích ngọc nhạt. Rồng màu trắng ở trong biển màu bích ngọc nhìn qua vừa đẹp lại ngon. Ma Long ngẩng đầu, ghé vào bên cạnh nhìn Bạch Long, nhìn, trong miệng không tự giác chảy ra long tiên, nước bọt của rồng. Đôi mắt hắn chậm rãi từ màu đỏ biến thành màu đen, răng nhọn cũng lộ ra. Ăn Bạch Long đôi mắt Ma Long hoàn toàn biến thành màu đen, hắn mở rộng miệng ra cắn xuống Bạch Long. Nhưng được nửa đường, đôi mắt đen nhánh lại tràn ra vài tia đỏ, làm hắn đột nhiên ngậm miệng lại cắn một miệng không khí. Lưu luyến nhìn thoáng qua Bạch Long, Ma Long bỗng nhiên quay đầu chui vào trong biển, biến mất không thấy. Hiện tại hắn không có cách nào hoàn toàn khống chế được mình, vẫn luôn tranh đấu cùng cái ý thức còn chưa biến mất kia. Lo lắng sẽ không thể khắc chế mà xúc phạm tới Bạch Lăng, hắn lựa chọn tạm thời tránh lui trước. Bạch Lăng ở trong hôn mê cảm giác được một lực lượng nhu hòa bao vây mình, dòng nước ấm áp lại mềm mại bên cạnh an ủi đau xót trên người nàng. Nàng cảm giác mình giống như là đang ngủ dưới thái dương ngày xuân, thoải mái đến không muốn mở mắt. Nhưng không biết qua bao lâu sau, nàng cảm thấy thái dương bị che khuất, có hơi thở nguy hiểm gì đó ở trên đầu lưu luyến không đi, còn đồ vật gì tí tách rơi ở bên cạnh, vô cùng nhiễu loạn giấc ngủ. Bạch Lăng tức giận mở to mắt ra, đối diện là một đôi mắt to đen nhánh cùng cái miệng mở rộng của Ma Long. Một giấc ngủ dậy phát hiện kẻ thù chảy nước miếng với thân thể mình. Hóa hóa hù chết lão tử lạc, Bạch Lăng thân thể nhanh hơn đầu óc nhảy lên cao một cái đánh thẳng vào Ma Long, cho hắn một cái bạo kích vào cằm. Chỉ thấy một thân hình dài dài màu trắng thẳng tắp đâm lên cằm Ma Long, đẩy Ma Long không hề phòng bị bay ra ngoài, ngã ngửa vào trong biển, bọt sóng thoáng chốc văng khắp nơi, sóng gió mãnh liệt. Bạch Lăng không biết hiện tại mình ở nơi nào, Ma Long là tình huống như thế nào, nàng nhìn chằm chằm Ma Long ngã xuống lộ ra cái bụng, nhớ tới Lục Lâm Sinh bị hắn ăn mất. Bây giờ mổ bụng Ma Long ra, Lục Lâm Sinh còn ở đó sao? Thời gian dài như vậy hẳn là tiêu hóa hết rồi. Lão vỏ sò suy yếu nói chuyện ở trong đầu nàng. Tiểu chủ nhân chạy mau a! Lúc trước Bạch Lăng bị Quy Tôn Huyền Thương Thượng Thần kia làm cho thê thảm giống chiến sĩ cách mạng bị bắt giam, lão vỏ sò vì nàng tráng lá gan phản kháng một lần, kết quả bị Huyền Thương Thượng Thần nhẹ nhàng treo lên đánh, chỉ có thể cuộn trong vỏ sò cùng tiểu chủ nhân Bạch Lăng khổ sở. Góc truyện audio.com, dưỡng thương, hắn cũng mới tỉnh lại không lâu, phát hiện tiểu chủ nhân và Ma Long chính diện xông lên, thiếu chút nữa sợ tới mức cái vỏ sò cũng vỡ vụn, liên thanh thúc giục Bạch Lăng nhanh chạy trốn. Bạch Lăng cũng không ngốc, biết mình không thể làm gì người ta, cái ý tưởng kỳ lạ đó cũng chỉ hiện ở trong lòng một chút mà thôi, chỉ tiếc tuy rằng nàng tâm có chạy trốn, nhưng chiếc đũa không chống được cánh tay to, Ma Long kia thân rồng thô tráng cùng cái đầu to thực nhanh chọc trở lại, như hổ rình mồi chặn ở trước mặt nàng, Bạch Lăng căn bản không chỗ chạy. Thua rồng không thua trận, Bạch Lăng hung hăng chừng Ma Long trước mặt, cảm thấy trước khi mình bị ăn nhất định phải sảng đù, mặc kệ thế nào trước chiếu đầu với hắn một lúc, đánh không chết cũng phải đánh hắn thành tật. Bạch Lăng ngo ngoe dục dịch cái đuôi rồng phía sau lúc ẩn lúc hiện. Ma Long lắc lắc đầu, hét lớn một tiếng cắn về phía nàng, Bạch Lăng lui không thể lui, dũng mãnh nhào lên trước đập lên sọ não của Ma Long. Đây không phải một lần công kích mạnh mẽ, ít nhất Ma Long lần này có chuẩn bị không bị nàng đánh ngã, nhưng bị nàng đánh lần này rồi, Ma Long đột ngột dừng lại, nghiêng đầu ngơ ngác phát ngốc ở giữa không trung. Tận dụng thời cơ duy nhất, Bạch Lăng lại không khách khí mãnh liệt đấm vài cái, kết quả nhìn thấy đôi mắt Ma Long nhắm lại thực lúng túng vùi đầu vào trong biển, không có ý tư đánh trả. Bạch Lăng, làm cái gì đây, ngay từ đầu còn muốn ăn, giờ sao không hung hăng nữa. Ma Long này lang cái gì đột nhiên quái quái, dọa đến tiểu tâm can của lão vỏ sò đang nhảy bùm bùm cũng thấy kỳ quái, trợn mắt há hốc mồm nhìn Ma Long hồi lâu không động tĩnh. Bạch Lăng không hóa thành hình người, vẫn duy trì hình dáng Bạch Long bốn móng chạm đất đi bộ, thậm chí to gan lớn mật ý đồ bò lên trên lưng Ma Long, chuẩn bị lên phía trước tiếp tục đập sọ não hắn. Phát giác Tiểu Bạch Long dẫm lên người mình, Ma Long rốt cuộc bình tĩnh một chút, nâng đầu lên, nhìn nàng nói. Ta là Lục Lâm Sinh. Tiểu Bạch Long hùng hổ bỗng nhiên sững lại, móng vuốt trượt từ trên thân rồng của Ma Long ngã nhào xuống. Nhưng thực nhanh nàng lại bò lên, bốn chân siêu siêu vẹo vẹo chạy vội trên người Ma Long, đi vào phía trước đầu Ma Long. Người nói cái gì? Bạch Long không thể tin được. Lúc này Lục Lâm Sinh có bề ngoài là Ma Long buông lỏng cái đầu ra, mở miệng nói. Ta hiện tại là Lục Lâm Sinh, nhưng mà Ma Long cũng vẫn còn, có đôi khi ta không khống chế được mình, nếu lần tới Ma Long muốn ăn nàng, nàng cứ như vừa rồi đấm vào sọ não ta. Bạch Lăng không biết nói cái gì, ngơ ngác nhìn cự long màu đen mắt đỏ, đột nhiên hô to một tiếng tiến lên đánh vào bên đầu Hắc Long, móng vuốt nắm chặt râu của Hắc Long ngao ngao khóc lên, Lục Lâm Sinh. Lục Lâm Sinh, ngươi chưa chết sạch sẽ, quá tốt lạc, ngươi còn chưa chết sạch. Nàng khóc lóc đem cái đầu rồng nhỏ của mình đâm vào miệng rộng của Hắc Long, đụng vào lại ngẩng đầu nhìn trong chốc lát tiếng khóc liền nghẹn lại. Ngươi làm cái gì lại chảy nước miếng với ta? Ngươi quản cái miệng rộng của ngươi. Lục Lâm Sinh hút nước miếng ghé đầu vào trên mặt nước đấu tranh với chính bản năng của mình, vẻ mặt nhỏ yếu lại bất lực mà nhìn nàng. Ma Long ăn long tộc hắn muốn ăn nàng, ta không muốn ăn. Bạch Lăng nhớ tới những lời hắn vừa nói này, ngươi nói, Ma Long cũng vẫn còn trong khối thân thể này, ngươi không thể luôn khống chế thân thể. Lục Lâm Sinh, chờ ta lợi hại hơn. Góc chuyện audio.com, một chút là có thể hoàn toàn cắn nuốt hắn, bây giờ còn chưa được. Bất quá nàng không phải sợ, chỉ cần Ma Long muốn thương tổn nàng, nàng dùng sức đánh hắn là được, ta sẽ tỉnh lại. Bạch Lăng, giống như cái tivi cũ nhà bà ngoại trước kia, hỏng thì gõ một cái, gõ hai cái là có thể được. Nàng nửa thân mình treo ở trên cổ Hắc Long, miệng rồng nhẹ nhàng đâm đâm miệng hắn, ta sẽ không bị hắn ăn, ngươi phải nhanh khôi phục, ta còn muốn nghe ngươi đánh đàn. Dừng một chút, giọng nói của nàng có chút thấp, nhưng ta để phượng cầm của ngươi ở U Phù Sơn rồi, lần tới ta lại đi chỗ Phượng Hoàng mua cho ngươi một cái. Hắc Long bị Bạch Long nho nhỏ đâm cho tâm hoa nộ phóng, tuy hắn không biết tâm hoa nộ phóng là cái gì, nhưng hắn cao hứng lại thỏa mãn khởi động thân thể quấn tiểu Bạch Long lên. Ta nhất định nhanh khôi phục. Hắn quả thực bành trướng lên, cảm giác mình có thể lập tức lại nuốt thêm một Ma Long. Bạch Lăng ở trên người hắn cột thành một vòng tròn nhỏ, đặt đầu ở bên miệng hắn. Nàng bây giờ tâm tình đặc biệt tốt, đến vết thương trên người cũng không đau. Tiểu chủ nhân, ngươi hỏi hắn một chút có thể mang ngươi đi xuống biển hay không? Lão vỏ so hiển nhiên tâm tình cũng không tồi, chờ mong hỏi. Sao, trong biển có bảo bối? Bạch Lăng hỏi, lão vỏ so trầm mặc một chút nói. Phía dưới chính là cung điện tộc Bạch Long năm đó kiến tạo dưới biển, người còn chưa nhìn thấy nơi lúc trước các tộc nhân sinh sống đâu. Bạch Long biết một chút trầm mặc của lão vỏ sò kia có bao nhiêu cảm khái và chua xót, nhưng nàng không có quá nhiều cảm xúc, rốt cuộc cảm tình thứ này, chỉ ở chung mới có, nàng không thể giống lão vỏ sò vì các tộc nhân Bạch Long chưa bao giờ gặp mặt mà khổ sở thật sâu, tựa như nghe một chuyện cũ bi thương, độ hảo cảm chỉ ở phạm trù người qua đường. Có Long Cung A, bên trong có đồ vật gì có thể trị thương cho ngươi không? Bạch Lăng quan tâm chính là chuyện này, nàng sợ lão nhân bị thương quá nặng, không da dày thịt béo như nàng, không cẩn thận khả năng liền bị chết. Lão vỏ sò thập phần cảm động, chân châu tròn vo màu trắng bùm bùm rớt xuống, tiểu chủ nhân, lúc này người còn nghĩ đến ta, ta chính là chết cũng vui mừng a. Được đáp án khẳng định, Bạch Lăng không để hắn khóc nữa, gãi gãi vảy Hắc Long trên lưng nói với hắn. Ta muốn đi Long Cung phía dưới xem một cái ha, ngươi muốn đi cùng ta hay không? Lục Lâm Sinh nói, đi, vết thương của nàng còn chưa tốt, ta cõng nàng đi. Một tiểu Bạch Long liền cưỡi một đại Hắc Long bơi xuống biển sâu đen tối. Ở trong mắt Long tộc, đáy biển cũng không phải ảm đạm, ngược lại, trong biển có rất nhiều quang điểm sáng ngời, như là bông tuyết, còn có cung điện tinh xảo chỉ Long tộc mới có thể nhìn thấy. Dùng các loại san hô, vỏ sò trân châu còn có đá quý xây nên cung điện tản ra quang huy sáng ngời ở đáy biển, là ra một hiệu quả không kém hơn ban ngày ở ngoại giới chút nào. Cung điện sáng lấp lánh xa hoa lẳng lặng nằm yên ở đáy biển, Long tộc sinh hoạt ở bên trong đã không thấy bóng dáng, chỉ có một cái Long cung trống vắng như vậy. Bạch Lăng phát hiện nơi này so với Long cung, ngày trước nàng xem trong phim ảnh còn mộc mạc hơn rất nhiều, không có phòng ở chạm trổ giường cột như nhân gian, chỉ tràn ngập một loại phong phạm nhà giàu có tiền và hào hoa xa xỉ lóe sáng. Chiếm cứ ở cửa cung điện là tượng rồng thật lớn bằng hoàng kim, làm nàng thể ngộ sâu nhất. Rơi xuống nhìn kỹ mới phát hiện trên nóc nhà đều Góc truyện audio.com, mọc đầy hải tảo, cửa cung điện còn mọc nhiều san hô huyết ngọc to lớn, cơ hồ ngăn cản đường đi thông vào cửa điện. Bạch Lăng biến trở về hình người, có thể nhẹ nhàng xuyên qua khe hở san hô, Hắc Long cũng biến thành hình người, Bạch Lăng quay đầu nhìn liền ngây ngần cả người, sao ngươi biến thành cái dạng này? Lục Lâm Sinh hiện tại có bề ngoài xuất sắc, thậm chí so Huyền Thương Thượng Thần càng đẹp hơn. Tuy rằng Huyền Thương Thượng Thần là đồ quy tôn, nhưng Bạch Lăng không thể không thừa nhận diện mạo của hắn thuộc về giá trị đỉnh cấp, mà Lục Lâm Sinh hiện tại đã vượt qua Huyền Thương lên đỉnh. Tuy rằng hiện tại ngươi rất đẹp, nhưng ta không quen. Bạch Lăng nói, soái bình thường là được, quá soái ta ăn không tiêu. Nàng nhìn Lục Lâm Sinh bây giờ, chỉ cảm thấy hình như là đang nhìn một người khác. Lục Lâm Sinh, ta không biến về được, chờ ta có thể hoàn toàn khống chế thân thể này, là có thể khôi phục nguyên hình. Bạch Lăng tưởng niệm hắn bộ dáng văn nhược thư sinh, thậm chí là hình dạng sợi len đen. Mọi người xuyên qua rừng san hô đỏ tiến vào kiến trúc bên trong, dưới sự chỉ dẫn của lão vỏ sò, Bạch Lăng theo thứ tự tham quan cung điện của lão tộc trưởng Bạch Long và Vương Phi, Vương Điện. Cung điện nàng ở khi vẫn là một quả trứng cùng với kho bảo vật. Đó đều là tộc trưởng để lại cho tiểu chủ nhân người, chỉ có tiểu chủ nhân người là huyết mạch Bạch Long tộc cuối cùng mới có thể đi vào nơi này. Lão vỏ sò vui mừng nói. Vốn dĩ Ma Long uy hiếp một bên, hắn cũng sợ hãi để tiểu chủ nhân trở lại chốn cũ, bởi vậy chuyện về nơi này nửa điểm hắn cũng chưa nói, chỉ nghĩ chờ sau khi tiểu chủ nhân lớn lên rồi chậm rãi nói cho nàng, nhưng hiện tại Ma Long biến thành cái dạng này, gánh nặng trầm trọng nhất trong lòng hắn đã dỡ xuống. Bạch Lăng cho lão vỏ sò mấy thứ thuốc dưỡng thân thể tìm được, lại tò mò đi tới đi lui ở trong bảo khố, ở trên giá to trong góc tìm được một viên kim châu to, nàng nhớ rõ Lục Lâm Sinh đặc biệt thích hạt châu kim sắc, hạt châu này lớn như vậy, cho hắn. Lục Lâm Sinh, ngươi xem chân châu này, tặng cho ngươi. Lão vỏ sò, tiểu chủ nhân, cái này không phải chân châu, đây là di mộng châu. Bạch Lăng, gì, châu này có hại. Lão vỏ sò, không phải như thế, bất quá ngủ phía trên nó, có thể làm cho người ta nhìn thấy ký ức sâu nhất nơi đáy lòng. Bạch Lăng, không có nguy hại, vậy coi nó là chân châu. Vẫn cứ đưa cho Lục Lâm Sinh. Cách chương.